Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 414. Đánh ngược một bổ cao. Đây là thật giả. Thiên Thủy Học Viện cao tầng lão sư nhóm không không khiếp sợ nghị luận nói. Nhìn Trầm viện trưởng lòng đầy căm phẫn tư thế. Nhất định là thật. Đúng rồi. Trầm viện trưởng đều tức thành cái kia bộ dáng. Tại sao thấy? Đều không giống như đang nói lời nói dối. Nghe mọi người tiếng nghị luận. Giỏi về diễn kịch Trầm Trạch Phúc. Lộ ra một cái mịt mờ mà âm trầm tiếu dung. Hắn đã dựa vào diễn kỹ. Thành công lừa gạt. Tất cả đi tới các trai trong viện. Thiên Thủy Học Viện cao tầng. Ba người thành hổ. Tiếng người đáng sợ. Trầm Trạch Phúc đứng thượng đạo đức chế cao điểm. Đoạt tại Tả Ngôn Đường trước mặt. Trả đũa. Đảm nhiệm Tả Ngôn Đường như thế nào oan uổng. Cũng tuyệt không lật bàn khả năng. Ha ha a, Tả Ngôn Đường. Người không phải gọi người sao. Người kêu a, người tiếp tục gọi a. Người làm ra toàn bộ cố gắng. Đều chỉ là tại mang đá lên. Đập chân mình mà thôi. Ta vẫn muốn tìm cơ hội. Đem ngươi cái này nội viện viện trưởng trục xuất. Thuận tiện đem nội viện làm hỏng. Không nghĩ tới. Chính ngươi đưa tới cửa. Trầm Trạch Phúc ở trong lòng cuồng tiếu. Dù là nội viện sụp đổ. Thiên Thủy Học Viện tại đường thành vòng loại trên thành tích. Kém đến rối tinh rối mù. Trầm Trạch Phúc cũng sẽ không để ý. Cơ hồ tất cả Thiên Thủy Học Viện người. Đều hy vọng Thiên Thủy Học Viện. Có thể càng ngày càng tốt. Dạy học chất lượng tốt, đường thành vòng loại thành tích tốt, nhượng lão sư cùng các học sinh ra trường, đều có thể chỉ cao khí dương ngẩng đầu lên. Duy chỉ có là cao quý viện trưởng Trầm Trạch Phúc, không nghĩ như vậy. Trầm Trạch Phúc đối với Thiên Thủy Học Viện, cũng không có bao nhiêu tình cảm. Hắn ngồi vào viện trưởng vị trí trên, hoàn toàn là thông qua nhịn tư lịch, nhịn thời gian, nhịn đi lên, lại tăng thêm tặng quà, đáp quan hệ. Trên dưới sơ thông, Trầm Trạch Phúc là cái này viện trưởng vị, bỏ ra hơn nửa đời người, thậm chí càng nhiều đại giới. Cao vị đạt thành, tự nhiên phải trở về mò. Thiên Thủy Học Viện danh dự và thật xấu, cùng Trầm Trạch Phúc cái này viện trưởng, không có nửa điểm quan hệ. Trầm Trạch Phúc chỉ muốn đòi tiền. Trầm Trạch Phúc còn muốn nhượng Thiên Thủy Học Viện, trở thành hắn Trầm gia quật khởi ván cầu, dùng nguyên một tòa học viện. Tới cung dưỡng gia tộc của hắn. Há không đẹp thay. Về phần phá hoại nội viện sự tình. Trầm Trạch Phúc hoàn toàn không quan tâm. Trầm Trạch Phúc thích việc lớn hám công to. Như nội viện lấy đến vinh dự. Cùng hắn không liên quan. Trầm Trạch Phúc ngại ác còn không kịp đây. Ta biết rõ phần vinh dự này. Đối. Đúng. Thiên Thủy Học Viện tới nói. Vô cùng trọng yếu. Mà còn. Ta cũng là Thiên Thủy Học Viện viện trưởng. Nhưng nếu như đây phần vinh dự công lao. Không thể ghi tạc ta danh nghĩa. Vậy ta thà rằng không cần. Tốt nhất có thể đưa cho cái khác học viện. Cái này. Liền là Trầm Trạch Phúc tâm tính. Trầm Trạch Phúc. Người ngậm máu phun người. Tả Ngôn Đường là như thế nào cũng không nghĩ đến. Trầm Trạch Phúc vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Dùng ra như vậy đổi trắng thay đen một chiêu. Chính ngươi hướng Trương Đỉnh trong hạ độc. Còn một buổi sáng sớm. Chạy tới ta các trai bên trong. Ở trước mặt cháu ta. Hay ta người nào ngậm máu phun người đây. Trầm Trạch Phúc nói. Trầm Trạch Phúc cái này một trận cắn loạn ra tới. Tả Ngôn Đường thật đúng là không có cách nào chứng minh. Trầm Trạch Phúc. Chúng ta kính ngươi là viện trưởng. Ngươi vậy mà làm ra như vậy đổi trắng thay đen sự tình. Bao che cháu ngươi. Nội viện Thanh Vân Tổ, Tôn Thanh Châu nổi giận nói, ngươi dám như vậy sát hại người, không sợ gặp thiên khiển sao? Vương Trác Thần cũng kêu gào nói, Thanh Vân Tổ nữ hài tử nhóm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này trưởng khống Thiên Thủy Học Viện lão đầu tử, vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Thượng Quan Vân Khởi trực tiếp chỉ lấy Trầm Trạch Phúc mắng lên, ngươi cái này nát cái mông lão vương bát đàn. Chấm ngoặc kép, nội viện Thanh Vân Tổ. Thực sự là một đám thổ phỉ a. Trầm Trạch Phúc đã chiếm hết chủ động. Nghe được đến từ nội viện Thanh Vân Tổ tiếng mắng chửi. Lại một điểm cũng không sinh khí. Muốn khiến hắn diệt vong. trước phải khiến hắn điên cuồng. Thiên thủy cần thanh vân tổ, tại Trầm Trạch Phúc dưới sự kích thích, đã rời điên cuồng không xa. Trầm Trạch Phúc lại nhìn thấy Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên ba người, nói, vậy mà còn có ta ngoại viện ba cái học sinh, đi theo nội viện thanh vân tổ, cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu, phép khích tướng đối, đúng, Lâm Phong vô hiệu. Lâm Phong tiếp tục ôm lấy cánh tay, không có nói chuyện. Vương Lăng Yên vừa định há mồm phản bác, Lâm Phong giang hai cánh tay ra, đưa nàng ôm lấy, ra hiệu Vương Lăng Yên an tâm chớ vội. Nội viện học sinh càng phẫn nộ, Thiên Thủy học viện cao tầng liền đối bọn họ càng ngại ác, Trầm Trạch Phúc cũng liền càng hài lòng. Lại dạng này xuống dưới, thanh vân tổ thế cục đem càng ngày càng bất lợi. Không nghĩ tới a, nội viện bên trong đã vậy còn quá thối nát, có Thiên Thủy học viện cao tầng lão sư ghét bỏ nghị luận nói, nội viện vô luận là lão sư vẫn là học sinh dẫn tới tiền đều nhiều hơn đến khoa trương. Ta cảm thấy đến cái này đối ngoại viện tới nói vô cùng không công bằng. Nội viện lão sư nhận cao như vậy tiền lương, còn cuối cùng là oán trách nói ngoại viện đánh ép bọn họ. Ta xem không may là ngoại viện mới đúng. Đúng vậy a, đường đường nội viện viện trưởng đều chạy tới tiệm cơm trong dùng đầu độc loại này hạ lưu thủ đoạn phỉ báng Trầm viện trưởng, vẫn là từ côn trùng người chỗ ấy làm tới Bích Hoàng Nga cao độc. Tả Ngôn Đường thật chán ghét, trách không được lần trước đường thành vòng loại, chúng ta Thiên Thủy học viện bị Tam Lưu học viện dự thi đội ngũ đánh đến thảm như vậy, có dạng này viện trưởng, đội ngũ thành tích có thể tốt đi. Cái này cùng lần trước đường thành vòng loại lại có cái gì quan hệ? Người lão sư kia âm dương quái khí lời nói trong nháy mắt đem Tả Ngôn Đường chọc giận. Ai yêu, ai yêu, nhìn coi Tả viện trưởng. Tả viện trưởng lại nổi giận, Tả viện trưởng thật lớn quan uy nha. Trầm Trạch Phúc dẫn đầu ồn ào lên nói, Tả Ngôn Đường khí đến nói không ra lời tới. Nội viện mặc dù quyền lợi tốt, nhưng này đều là xây dựng ở nội viện các học sinh vào sinh ra tử, tham gia đủ loại khiêu chiến so tài đổi tới. Nội viện là vì toàn bộ Thiên Thủy học viện tranh thủ vinh dự địa phương, thậm chí có thể nói nội viện thanh vân tổ là toàn bộ Thiên Thủy học viện anh hùng. Kết quả anh hùng về tới Thiên Thủy trong học viện liền bị có khác tâm cơ Trầm Trạch Phúc đối xử như thế, ai có thể không tâm lạnh? Tả Ngôn Đường, ngươi còn có cái gì dễ nói? Nhân chứng vật chứng đều tại. Trầm Trạch Phúc híp mắt lại, âm sầm sầm nói, nếu như ta không có đoán sai nói, chàng bị Bích Hoàng Nga cao độc độc dược bình là ở trên người ngươi đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Ngôn Đường thử mục muốn nứt, lại không thể làm gì. Này nửa bình độc dược, xác thực là ở hắn trên thân. Tả Ngôn Đường đem Ngưu Vĩnh Đức bắt được sau, từ hắn trên thân, đem này nửa bình Bích Hoàng Nga cao độc đoạt lại tới, hiện tại ngược lại tốt, thành Trầm Trạch Phúc chứng cớ. Vậy thì tốt, không chứng tại, nhân chứng đây. Một đạo lãnh đạm thanh âm từ thanh vân tổ đằng sau vang lên. Lâm Phong mở miệng, hừ, ta và các ngươi Tả lão sư nói chuyện, chúng ta viện trưởng cấp bậc nhân vật, ngươi cái này một cái năm nhất tân sinh chen miệng gì? Tả Ngôn Đường hướng Lâm Phong châm chọc nói, bất quá các ngươi suy nghĩ hoàn toàn tuyệt vọng, ta Trầm Trạch Phúc đương nhiên muốn thỏa mãn các ngươi. Đến Trầm Túc Mưu, cho mẹ hắn nói một chút tối hôm qua trên chuyện gì phát sinh. Nói xong, Trầm Trạch Phúc hướng Trầm Túc Mưu khiến cái màu sắc, ra hiệu hắn đem mới vừa bản thân thông báo nói cho mọi người nghe. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, phản kích thời khắc muốn tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.